Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Trần Phù. Hừ, một tiếng nặng nề hừ lạnh từ tên kia nam tử gầy yếu trong mũi hừ đi ra. Nam tử này nhìn về phía Ninh Dương ánh mắt không chỉ có coi rẻ, càng là mang theo một loại thật sâu địch ý. Ninh Dương nhìn lướt qua cái này nam tử gầy yếu, là người chiến vương cảnh nhất trọng, thế nhưng ánh mắt lờ mờ vô thần, trên mặt da rẻ cũng rất là khô ráo, hơn nữa một chút sắc bén cái trán, Ninh Dương đã dám khẳng định, cái tên này là nhiều năm miệt mài quá độ, chớ nhìn hắn là chiến vương, miệt mài tổn thất tinh hoa trên thực tế đã để thân thể của hắn hết sức trống vắng. Ngoại hình gầy yếu chính là rất rõ ràng biểu hiện, mặt hàng này đã không có cái gì tiền đồ có thể nói. Ninh Dương không biết nam tử này là ai, đương nhiên sẽ không ở người nhà họ Trần trước mặt để ý tới loại này ra hỏa. Hắn ngược lại là cười lạnh, ha ha, trầm mặc chốc lát, tên kia chín nữ tử nhìn một chút Ninh Dương, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia tinh mang. Lập tức cười duyên một tiếng, nếu đều là Trần gia khách mời, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta Uyển Xuyên Quách gia thiên tài Quách Lương. Nói vậy Liêu tiểu đệ hẳn nghe nói qua Quách gia đi. Nha, Quách gia chẳng lẽ là cửu tinh thế lực, ta làm sao chưa từng nghe tới. Ninh Dương ngữ khí kinh ngạc, tựa hồ là chính mình cô lậu quả văn, bất quá trong lòng hắn đang nghĩ. Nguyên lai cái tên này chính là Nhã Hàm trong miệng cái kia muốn cùng hắn đính hôn Quách Lương a. Nhìn dáng dấp đúng là cái rác thải, chẳng trách Nhã Hàm không lọt mắt hắn. Quách Lương nghe xong Ninh Dương, lông mày lập tức dựng đứng, ánh mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía Ninh Dương ánh mắt liền như nhìn về phía một kẻ đã chết. Có thể khẳng định, nơi này nếu như không phải Trần phủ trước cửa, Quách Lương đã sớm giết Ninh Dương. Ho khan một cái, Ninh Dương lời này để thành thục nữ tử cũng cảm thấy có chút lúng túng. Vội vã ho khan vài tiếng sau nói rằng, ta là Nhã Hàm tỷ tỷ Trần Mộng Lộ, nghĩ đến Liêu tiểu đệ cũng không có nghe nói qua. Ha ha, nói thì nói thế, nhưng là Trần Mộng Lộ trong mắt nhưng né qua một tia kinh hỉ. Nhã Hàm không thích Quách Lương, nàng cái này làm tỷ tỷ đương nhiên biết được rõ rõ ràng ràng. Có điều làm gia tộc quyết định, các nàng những này là tiểu bối tự nhiên không cách nào phản kháng. Mà vào lúc này lại nhô ra một Liêu Tiểu Long, Trần Mộng Lộ trong lòng đương nhiên cao hứng. Bất luận Liêu Tiểu Long là ai, nàng đều không quan tâm. Nàng chỉ cần Liêu Tiểu Long can thiệp đến muội muội việc kết hôn là được. Hơn nữa huyên náo càng phức tạp càng tốt. Nếu như không phải là vì em gái của chính mình, Liêu Tiểu Long chỉ là một nội khí sơ kỳ, nàng Trần Mộng Lộ căn bản cũng không có tâm tình cùng loại này run rế nói chuyện. Có điều tuy rằng nghĩ như vậy, Trần Mộng Lộ vẫn là tiếc nuối cái này Ninh Dương cảnh giới quá thấp. Nếu như cao đến đâu một điểm thì tốt hơn. Ninh Dương gật gật đầu. Trước hắn xác thực không biết Trần Nhã Hàm còn có cái tỷ tỷ. Tiểu châu chấu, ta sẽ để ngươi chết đến mức rất khó coi. Quách Lương thanh âm lạnh lùng bí mật truyền đến Ninh Dương bên tai. Ninh Dương đương nhiên biết đây là Quách Lương đối với hắn truyền âm nhập mật. Có điều Ninh Dương nhưng không có để ý tới Quách Lương một chút. Mặt hàng này, chờ mình đánh cái thời gian, tùy hiện giết chết chính là. Quách Lương trong lòng càng là khó chịu, hắn thật muốn lập tức lao ra một chiêu kiếm đem Ninh Dương xuyên thấu. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng không được không cố nén ngụ ở tức giận trong lòng. Đã như vậy, hai vị mời đến đi. Trần Mộng Lộ xác thực rũ phát hài lòng. Nàng há có thể không nhìn ra Quách Lương cùng Liêu Tiểu Long hai người đã bắt đầu ở tranh đấu đối. Lập, đây chính là đồng ý thấy kết quả a. Cái này Nhã Hàm tỷ tỷ trước một bộ đối với mình không lọt nổi mắt xanh vẻ mặt. Hiện tại như vậy khách sáo, Ninh Dương đương nhiên nhìn ra rồi cái này Trần Mộng Lộ dự định. Có điều Ninh Dương cũng xác thực không ưa cái này Quách Lương. Coi như được Trần Mộng Lộ lợi dụng một chút cũng không có gì. Ngược lại đáp ứng rồi Trần Nhã Hàm phải giúp nàng tiến vào Trần Phủ. Ninh Dương sẽ không đoạn ở Trần Phủ chu vi khắc họa bí mật không gian trận văn. Hắn chuẩn bị bố trí một đứa cấp vây giết đại trận. Đồng thời ở Trần gia cái kia cấp 6 trong trận pháp cũng động chút tay chân. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ở người khác địa bàn. Còn có chừa chút hậu chiêu tuyệt vời. Về phần hắn trận pháp có thể hay không bị người phát hiện. Ninh Dương hoàn toàn không lo lắng. Không gian trận văn bí mật tính cực cao. Nếu là thật dễ dàng như vậy bị người phát hiện, nó cũng sẽ không chân quý như thế. Đồng thời Ninh Dương cũng đánh giá Trần Phủ, thế mới biết những này nhà giàu xa hoa. Hơn nữa bên trong còn bố trí một cấp 4 tụ nguyên đại trận. Nói cách khác, chỉ ở chờ ở Trần Phủ thì có cuồn cuộn không ngừng nguyên khí cung cấp tu hành. Mà tiếp khách phòng khách càng là phong nhã không ngớt, khiến người ta đặt mình trong ở một loại tao nhã hoàn cảnh ở trong. Không hề có một chút hơi tiền mùi vị. Hơn nữa lui tới người làm hầu gái lễ phép có thứ tự. Này ngược lại là để Ninh Dương đối với Trần gia coi trọng một phần. Quách công tử, chúng ta thật là có duyên a. Không nghĩ tới chúng ta lại ở Uyển Xuyên gặp mặt. Công tử phong thái càng hơn năm xưa a. Một âm thanh vang dội truyền đến. Theo thì có 3, 4 người hướng đi Quách Lương. Ninh Dương nhìn một chút mấy người này đều là khí hải cảnh. Bọn họ như vậy nịnh hót Quách Lương, chắc là bởi vì Quách Lương là cửu tinh thế lực Bích Lạc học viện đệ tử nguyên nhân. Nghĩ tới Bích Lạc học viện, Ninh Dương liền nghĩ tới Thủy Vũ cái kia lão già khốn nạn. Thủy Vũ cái kia lão già khốn nạn chắc cũng là Bích Lạc học viện. Xem ra này Bích Lạc học viện ra tới, sẽ không có kẻ tốt lành gì. Diệp Thúc lần này tới Uyển Xuyên nói vậy cũng là vì thương nghị tiến vào trường Trung Quốc danh. Ngạch sự tình đi, Trần Mộng Lộ cũng đang lúc này cười hỏi một câu. Đừng xem nàng Trần gia chỉ là lục tinh gia tộc. Thế nhưng bởi vì Trần Nhã Hàm chính là địa bảng trên có tên thiên tài. Nàng đã sớm nhờ có 3 cái tiến vào trường Trung Quốc tiêu chuẩn. So với ngoài hắn ra lục tinh gia tộc tới nói. Lúc này nàng Trần gia nhưng là chân chính bánh bao. Ha ha, không sai, nếu đến rồi Uyển Xuyên, tự nhiên là muốn bái kiến một hồi Trần lão. Họ Diệp nam tử nói chuyện rất là khách khí, tuy rằng hắn cũng là khí hải cảnh, thế nhưng Trần gia vị kia nhưng là khí hải cảnh đỉnh cao, mà hắn chỉ là khí hải sơ kỳ. Hơn nữa bàn về bối phận, hắn còn nhỏ vị kia đồng lứa. Trần Mộng Lộ hiển nhiên biết lão gia hỏa này tâm tư. Không có nhận nói, mà là nói rằng, ha ha, hôm nay tới quý khách không ít, đến tất cả mọi người ngồi. Đang khi nói chuyện, bên trong phòng khách lần thứ 2 đến rồi 5 tên ông lão. Ở Trần Mộng Lộ giới thiệu sau, Ninh Dương cũng biết 5 người này theo thứ tự là Trần gia gia chủ. Còn có Trần Nhã Hàm phụ thân của... Cùng với 3 vị Trần gia trưởng lão, Trần Nhã Hàm ở Trần gia địa vị rất cao, một là bởi vì nàng là Trần gia dòng chính tử nữ. Một cái khác chính là nàng chính là địa bảng trên có tên thiên tài. Hiển nhiên, những lão giả này muốn trao đổi chuyện hiển nhiên cùng Trần Nhã Hàm có quan hệ. Trần gia gia chủ là một nhìn qua rất tinh thần ông lão, khí hải đỉnh cao tu vi. Trần Nhã Hàm phụ thân của Trần Quang Nghiêu xem ra cũng là già lọm khòm. Từ hắn cái kia phó suy yếu chọn chúng, hoàn toàn không nhìn ra hắn lại là đẹp đẽ thủy linh Trần Nhã Hàm phụ thân của. Thật không biết Trần Nhã Hàm có phải là hắn hay không thân sinh. Bất quá hắn cũng một khí hải sơ kỳ. Lần này thậm chí ngay cả Trần gia gia chủ đều đi ra tiếp khách. Xem ra người tới thân phận cũng không đơn giản. Lần này tới khách mời bên trong trừ mình ra cùng Quách Lương ở ngoài. còn lại mấy cái ông lão đều là khí hải cảnh, hiển nhiên đều là một số thế lực nòng cốt. Hiện tại toàn bộ tiếp khách phòng khách, ở bề ngoài cảnh giới thấp nhất chính là mình, chỉ có nội khí sơ kỳ. Ninh Dương chính mình cũng cảm thấy có chút lúng túng. Hắn còn đang cân nhắc có muốn hay không đem chân thực cảnh giới hiển lộ ra. Không phải vậy đến thời điểm cũng quá cho Trần Nhã Hàm mất thể diện đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,